Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 5, lại không chakra. Nhưng không nghĩ tới là, cái này quỷ lang thoải mái né tránh Ishi công kích, tiếp lấy đụng vào Ishi ngực trên. Phốc thông một tiếng, Ishi bị đụng ngã xuống đất, cả người còn không rõ ràng lắm xảy ra cái gì sự tình. Bên tai liền nghe được quỷ lang ấm tiếng hít thở. Mà trước mắt cũng xuất hiện một cái buồn nôn lang đầu. Cắn một cái đi xuống. Loại nguy cơ này tình huống Ishi gặp nhiều. Không có quá nhiều kinh hoàng lại chuẩn bị để luyện chakra. Đến cái kia thời gian đánh bại chỉ cần một quyền liền có thể đánh chết cái này lang. Chuyện gì xảy ra? Thế nào để luyện không chakra? Bất quá cái này thời gian có thể không được phép hắn suy nghĩ. Máu chảy đầm đìa lang miệng liền cắn đi xuống. Buồn nôn miệng thủ đô nước nhỏ đến Ishi khuôn mặt trên. Một cái tấm ván đưa đến Ishi trước mặt, ngăn trở quỷ lang công kích. Còn bên cạnh theo sát Kaka bước chân Ashikaga kéo Ishi bả vai liền lui về phía sau kéo. Tạm thời thoát khỏi hiểm cảnh. Vì cái gì ta không thể để luyện chakra? Ishi còn không thể tin được chính mình biến thành một cái yếu gà. Hỏi trợ giúp chính mình hai huynh đệ. Có thể hai người bọn họ sống kiếp trước sau đều là dân chúng bình thường. Kia biết rõ trong này cửa môn đạo nói. Ngay cả chakra cái từ ngữ này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Terry căn bản cũng không muốn cùng Ishi nói gì. Gánh lên hắn liền cùng đệ đệ hướng vừa chạy. Hơn nữa từ trong túi lấy ra một cái còi thổi lên. Tiếp lấy từng cái tiểu hôi quỷ từ đá trong góc chui ra ngoài. Ngăn trở phía sau đuổi theo tới bầy sói. Cái còi đó có một cổ ma lực. Ishi suy đoán hẳn là tinh thần năng lượng. Tiếng còi nhượng những thứ kia tiểu hôi quỷ tiến vào huyễn cảnh. Khiến chúng nó không sợ chết xông về bầy sói. Bất quá lại chẳng có tác dụng gì có. Cho dù là phổ thông quỷ lang cũng có thể tại tiểu hôi quỷ bên trong giết cái thất tiến thất xuất. Tới cái này thời gian. Ishi rốt cuộc biết rõ vì cái gì không thể thi triển chakra. Vậy thì là bởi vì mình không có thể xác năng lượng. Hiện tại hắn nhưng là thực linh trạng thái. Cũng chính là một cái 10 phần linh hồn. Trừ tinh thần năng lượng đầy đủ mà bên ngoài. Không sử dụng ra được chakra đương nhiên là bình thường. Điểm này cùng lục đạo tiên nhân không giống nhau. Hắn mặc dù chết. Nhưng là lại đem chính mình tinh thần năng lượng cùng thể xác năng lượng toàn bộ thoát khỏi thể xác. Trói buộc, lấy chakra trạng thái bảo vệ nhẫn giới. Cho nên thi triển nhẫn thuật nhẹ nhàng thoải mái. Bầy sói đang đuổi theo ba người. Tại bình nguyên trên vén lên trận trận bụi mù. Dựa theo Ashikaga lúc trước suy đoán. Có lấy tiểu hôi quỷ hơi ngăn trở. Bọn họ 70-80% có thể chạy mất. Bất quá sự tình luôn là không bằng người nguyện. Trong lúc bất chợt một vệt bóng đen lại là xuất hiện ở bọn họ đầu trên. Cánh vật này mọc ra chính là lá truy địch cùng chạy thoát thân. Biến hóa loại dạ vương lang từ biến dị tới nay. Dựa vào cánh không biết giết bao nhiêu con mồi. Tránh được bao nhiêu cường hãn cấp 4 sinh vật đuổi giết. Đuổi theo trên Ishi ba người đơn giản là nhẹ nhàng thoải mái. Thậm chí Ishi ba người tốc độ lại thêm cường gấp đôi cũng không có vấn đề. Biến hóa loại dạ vương lang từ bọn họ đầu trên lướt qua. Phác đằng xuống rơi vào ba người trước mặt. Giống như con nghé con thân thể hơi hơi củng khởi. Nhượng ba người không thể không dừng bước lại. Người này tốc độ đều phải đuổi trên cấp 4 sinh vật. Chính là không biết rõ sức chiến đấu thế nào. Terry lấy ra một cái một trưởng lớn lên chủy thủ. Phía trên phúc mãn chú văn thuật thức, có lấy phá hồn hiệu quả, là chú quỷ ban cho Terry vũ khí. Nhượng hắn không đến nổi đơn giản liền bị tam cấp sinh vật đánh bại. Cho dù là biến dị dạ vương lang, cũng không miễn dừng lại công kích bước chân, chờ đợi bầy sói đến. Nếu như là những thứ kia có lấy trí tuệ thiên đường sinh vật, nhìn thấy Terry lấy chỉ thủ ra, chỉ sợ cũng sẽ rời đi. Dù sao cho dù hút ba người tịnh thổ chi lực, cũng bất quá là ăn no một ngừng, mà bắt ba người quá trình lại sẽ tổn thất rất nhiều lang. Đơn giản là cái mất nhiều hơn cái được, bất quá u linh lang cái tộc quần này chính là chỉ lớn lên lực lượng trí tuệ không phát triển vật. Loại, nhìn thấy năng động đồ vật liền muốn ăn. Cho dù là tiến hóa đến cửu đầu lang, cũng thường thường xảy ra ăn lầm mãnh độc thiềm thư mà chết sự tình. Bầy sói đến vây quanh ba người. Terry là bảo đảm thân thể linh hoạt đem EC ném tới trên đất. Mà EC lại không có phản ứng. Bởi vì hắn chính đang nhắm mắt không biết rõ đang làm những gì. Kaka, làm sao bây giờ? Ashikaga đã là hoàng. Nếu như hôm nay bọn họ bị hút lấy tịnh thổ chi lực. Đây chính là muốn bay đến trên trời. Sau đó chú quỷ có muốn hay không tìm tới hắn hai cái vẫn là một cái vấn đề. Nói hắn nhìn một chút bên chân ngồi tĩnh tọa EC. Thật là khí không đánh vừa ra tới. Lúc nào sau người này cư nhiên còn tại nhắm mắt suy nghĩ. Đơn giản là du mộc não đại. Bất quá bị bầy sói truy bắt. Ashikaga cũng biết không quái EC. Dù sao muốn tụ họp như vậy đại lang bầy. Không có nửa giờ thì không được. Sợ rằng tại rất lâu trước hai người bọn họ vậy lấy đã bị nhìn chăm chú trên. Mà EC chỉ là vận khí kém cùng hai người bọn họ đi chung với nhau. Nghĩ tới đây, Ashikaga chính là đáng thương lên EC đến. Nếu như hắn thật là dựa vào lấy chính mình lực lượng khôi phục. Như vậy tại hiện thế thực lực của hắn không biết rõ mạnh bao nhiêu. Đáng tiếc cái này thế giới lực lượng quy tắc cùng nhân gian không giống nhau. Đang thay đổi khác dạ vương lang tiếng kêu gào trong. 10 con quỷ lang xông lên. Bất quá tổng hợp sức chiến đấu vẫn còn so sánh không hơn nửa chỉ dạ vương lang. Mà Terry chỉ thủ trong tay lại phát ra mấy nói chú văn. Mỗi một nói đều thoải mái xuyên thấu quỷ lang đầu. Terry thực lực chân chính thuộc về nhị cấp. Nhưng là đối mặt cùng là nhị cấp quỷ lang. Có lấy cấp 4 hồn cụ hắn thật là giống như là một cái sát thần. Nhẹ nhàng thoải mái giải quyết biến dị dạ vương lang phái ra thăm dò. Cho nên là bảo đảm chính mình danh dự. Biến dị dạ vương lang ra tay. Terry còn không có phục hồi tinh thần lại thời gian liền thấy trước mắt xuất hiện một cái móng vuốt. Liền vội vàng huy động chỉ thủ đi trước ngăn trở. Thật không nghĩ tới một chảo này chỉ là hư chiêu. Biến dị dạ vương lang đột nhiên một phục eo. Cắn một cái ra Terry cổ tay. Chỉ thủ cũng rơi vào trên đất. Cái thế giới này mỗi tăng lên một cái cấp bậc. Thực lực liền tăng mạnh gấp trăm lần. Mà biến dị thân còn ít nhất có lấy vốn là đẳng cấp thập bội thực lực. Hơn nữa có chút thiên phú dị bẩm chủng tộc thậm chí có thể lấy cấp bậc thấp thân thể đối kháng. Đẳng cấp cao sinh vật. Terry cho dù tay cầm cấp 4 hồn cụ. Nhưng thực lực nhiều nhất cũng bất quá là phổ thông tam cấp sinh vật dạ vương lang 4 lần. Cùng tăng cường gấp 20 biến dị dạ vương lang mà nói chính là một cái tiểu trung tử. Từng tia tịnh thổ chi lực từ Terry bị cắn chỗ cổ tay bị biến dị dạ vương lang hấp thu. Mà khi tịnh thổ chi lực biến mất thời gian, Terry cũng trở thành một con rối. Từ đó liền cùng trên trời thổi lấy linh hồn. Ashikaga tiến lên giúp đỡ. Bất quá lại thoải mái bị mấy con dạ vương lang đè ở trên đất. Trong cơ thể tịnh thổ chi lực tổn thất tốc độ so với Terry còn nhanh hơn. Nhưng là ở nơi này thời gian, EC mở mắt, vốn là phổ thông con mắt đồng tử đã từ từ biến thành một tròn một phương. Hao phí một chút thời gian, rốt cuộc đem người khai thông một khắp, như thế nào sử dụng chiêu số ta cũng có ý nghĩ. Tiếp theo nên đối phó những thứ này bẩn thỉu tiểu lang. EC con mắt chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, bên người sở hữu quỷ lang cũng sẽ không tiếp tục động. Ngay cả tích xuất tới nước miếng cũng dừng lưu ở giữa không trung. Thời gian vào thời khắc này ngưng đi tới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.